Trầm mặc tam vỏ latte. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đậu phụ non canh gà, sữa đậu nành, tiếng giao hàng điểm tâm vang vọng trên phố. Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua những cành cây khảng khiu, rọi thành vệt sáng hình que trên tấm thảm trong phòng khách sạn. Hà Nhượng Trần hé mắt, vươn vai dài một cái. Vừa quay đầu thì thấy trên chiếc giường bên cạnh chỉ còn lại tấm chăn trắng tinh. Cố cảnh quan, anh khẽ ngẩng đầu gọi. Anh dậy rồi à? Không có hồi đáp, anh cứ nghĩ mình đã dậy rất sớm rồi. Nhưng không ngờ Cố Nham còn đi sớm hơn. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn hành lang hắt xuyên vào, phản chiếu lên bên hông tủ quần áo có hoa văn lỗ chạm. Hà Nhượng Trần dụi mắt còn ngái ngủ, định mở cửa phòng tắm, nhưng khi tay nắm xoay được một nửa, anh dường như ngửi thấy một mùi hương, là mùi đậu phụ non. Anh đột ngột quay đầu lại, sững sờ khi thấy trên tủ có đặt một phần bữa sáng được gói cẩn thận. Nhìn bao bì, có vẻ là đậu phụ non cùng một suất bánh bao hấp nhỏ. Cố Nham mua sao? Hà Nhượng Trần hơi sững sờ. Cảm thấy không thật, dù sao Cố cảnh quan dậy sớm như vậy, mà còn mua bữa sáng rồi quay lại sao? Chắc là Cố cảnh quan tự mua để mang về cục công an. Nghĩ vậy, anh đẩy cửa phòng tắm để đánh răng, rồi chợt nghĩ ra, tay kia rút điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat. Cố cảnh quan, anh xuống lầu rồi à? Khi nào anh xuống lấy bữa sáng? Chưa kịp khóa màn hình bỏ vào túi, điện thoại tinh tong một tiếng, nhận được tin nhắn trả lời. Cố cảnh quan, đi làm, bữa sáng mua cho cậu, tôi ăn rồi. Khụ khụ, Hà Nhượng Trần suýt bị bọt kem đánh răng sặc, hoảng hốt ném điện thoại lên mặt bàn, dùng tay hứng nước lạnh súc miệng. Đủ mọi cảm giác kỳ lạ chợt dâng trào trong lòng, thậm chí anh còn không thể nhận ra đó là cảm giác gì. Tinh tong, tinh tong, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, hai tin nhắn WeChat lại tới. Anh dùng khăn giấy lau khóe miệng, mở khóa điện thoại xem. Nụ cười chưa kịp hình thành trên khóe môi anh lập tức đóng băng. Trong gương phản chiếu đôi mắt anh chợt trở nên thờ ơ. 9 giờ sáng. Cục công an Hồ Tân. Tôi lo quá, phải làm sao đây? Anh cảnh sát Cố Nham đó tuy rất đẹp trai, nhưng trông có vẻ nghiêm khắc lắm. Giả Huyên Huyên đứng dưới gốc cây ngô đồng trơ trụi trước cổng lớn, lo lắng nói, lỡ tôi nói sai thì sao? Hà Nhượng Trần đứng cạnh cô an ủi. Đừng sợ, Cố cảnh quan thật ra không giữ chút nào, chỉ là trông ít nói thôi. Vậy tôi phải nói thế nào? Lỡ hỏi đến những chuyện không thể nói thì sao? Giả Huyên Huyên đột nhiên nắm lấy cánh tay anh. Tôi bịa chuyện có được không? Không được, cậu không thể nói dối trước mặt Cố cảnh quan. Hà Nhượng Trần khẽ nắm lấy vai cô, nhìn cô, nghiêm túc nói, anh ấy nhất định sẽ phát hiện ra. Anh ấy là một cảnh sát rất giỏi, rất tốt. Giả Huyên Huyên bĩu môi, hít một hơi, vậy lỡ cái anh Cố Nham này hỏi mấy vấn đề rất bí mật thì sao? Ví dụ như bức tranh mà cậu đoán ấy. Thế thì tốt quá rồi. Hà Nhượng Trần lặng lẽ thở phào, dừng một chút rồi nói tiếp. Điều đó có nghĩa là cảnh sát đã điều tra ra được điều gì đó. Đây là chuyện tốt. Giả Huyên Huyên lập tức lo lắng. Tốt ư, cậu có nghĩ đến không? Nếu thật sự hỏi tôi nói ra, những cảnh sát này, đặc biệt là Cố Nham mà cậu cứ khen là rất tốt ấy, sẽ nhìn cậu thế nào? Không sao đâu, Hà Nhượng Trần khẽ ngắt lời cô, sau đó tự giễu cười một tiếng. Thật ra với thân phận như tôi, thành kiến của người khác chắc chắn sẽ có, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện. Không sao cả, tôi không bận tâm. Nhượng Trần à, cậu đừng nói vậy, cậu là một người tốt đến thế mà. Hà Nhượng Trần vỗ vai cô, ngược lại còn an ủi cô. Vì vậy, cậu đừng bận tâm đến cảm xúc của tôi. Bất kể Cố Cảnh Quan hỏi gì, cậu cứ nói hết, nếu có vấn đề về bức tranh thì càng tốt, điều đó chứng tỏ anh ấy thực sự rất giỏi. Đã điều tra ra được điều gì đó? Giả Huyên Huyên ngập ngừng hỏi, còn những chuyện liên quan đến cậu thì sao? Hà Nhượng Trần nói từng chữ một, cứ nói thật. Cành ngô đồng khẳng khiu cọ sát vào nhau trong gió, tiếng sột soạt như vô số móng vuốt nhỏ cào trên kính, xuyên qua khung cửa sổ nửa mở của phòng hòa dài, hòa lẫn với tiếng điều hòa ù ù trong phòng. Ý cô là Kỳ Kiến Hồng đã gọi một cuộc điện thoại khi đang mát xa, nói là chuyển tiền cho con cái ở nước ngoài. Cố Nham ngồi bên bàn màu trắng kem trong phòng hòa dài, có nghe rõ là bao nhiêu tiền không? Đầu ngón tay Giả Huyên Huyên vô thức cào vào mép ly giấy dùng một lần. Không nói rõ, lúc đó tôi đang mát xa bắp chân cho ông ấy. Vì trước đó tôi có nghe Nhượng Trần kể chuyện vụ bắt cóc nên tôi đã đặc biệt chú ý. Cố Nham khẽ nheo mắt, không nói gì. Trước đây, anh có nghe Hà Nhượng Trần nhắc đến việc vì cùng làm thêm công việc hè với Giả Huyên Huyên và cả hai đều là đồng hương, nên họ quen nhau và trở thành bạn bè. Mới đây, khi ăn đồ nướng, anh ấy đã kể về vụ bắt cóc mà mình đã trải qua. Điều này rất hợp lý. Dù sao thì bất kỳ người bình thường nào trải qua chuyện KCSTH như vậy cũng sẽ tìm bạn bè thân thiết để bàn bạc. Giả Huyên thấy anh im lặng, cũng không dám chủ động nói gì, sợ nói nhiều sai nhiều, dùng tay chống đầu lén nhìn bằng ánh mắt liếc xéo, nhưng ở góc độ này cô chỉ có thể nhìn thấy đường nét lạnh lùng căng thẳng của anh, phải mất đến nửa điếu thuốc, Cố Nham mới trầm giọng hỏi, cô thường xuyên mát xa cho Kỳ Kiến Hồng đúng không? Đúng ạ, Giả Huyên Huyên lập tức trả lời. Vậy cô có nghe ông ấy nhắc đến thứ gì giống như tranh vẽ không? Khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, bản năng nhạy bén của một cảnh sát hình sự trong Cố Nham lập tức nhận ra Giả Huyên Huyên đột nhiên thẳng lưng. Thậm chí ánh sáng chợt lóe lên trong mắt cô cũng bị anh bắt gọn một cách chính xác. Anh hỏi với giọng điệu rất chắc chắn, Kỳ Kiến Hồng có nhắc đến sao? Giả Huyên Huyên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rồi úp hai tay xuống mặt bàn, nói, có nghe ạ, hình như là mấy tháng trước, lúc đó vẫn chưa vào đông, Kỳ Kiến Hồng có một lần cùng một người đàn ông khác, cũng khoảng 40-50 tuổi, đến mát xa, tôi nghe thấy họ nói chuyện gì đó về việc một bức tranh bị mất. Rất rắc rối, chắc là rất đáng giá, môi Cố Nham khẽ mở, đột nhiên trong đầu anh lóe lên một suy đoán. Giống như băng tuyết trong mùa đông lạnh giá đóng cứng lại những lời định nói trong cổ họng. Một lúc sau, anh hỏi ra suy đoán đó. Cô có thảo luận chuyện này với Hà Nhượng Trần không? Chuyện về bức tranh ấy? Có à? Giả Huyên Huyên vẫn trả lời rất nhanh. Vì anh ấy khá am hiểu về tranh vẽ, với lại học giỏi nữa. Tôi đương nhiên phải kể cho anh ấy rồi. Am hiểu về tranh vẽ. Hà Nhượng Trần rõ ràng là sinh viên y khoa, chứ đâu phải sinh viên nghệ thuật, sao lại am hiểu về tranh vẽ được? Lẽ nào cậu ấy biết vẽ tranh? Chưa kịp để Cố Nham hỏi gì, Giả Huyên Huyên đã hất tóc ra sau tai. Chẳng lẽ anh không biết bố Nhượng Trần từng là thầy giáo dạy vẽ sao? Tôi không biết, thảo nào. Giả Huyên Huyên đảo mắt qua lại giữa Cố Nham và một tiểu hình cảnh khác đang ghi chép đối diện, rồi dịch ghế lại gần, nhìn chằm chằm Cố Nham nói, bố Nhượng Trần tên là Hà Vị, từng là một thầy giáo dạy vẽ, nhưng vào 19 năm trước, à không, đã là tháng 1 rồi, nói đúng ra là 20 năm trước, trong một trận hỏa hoạn, ông Hà Vị bị thương ở cánh tay, mất khả năng vẽ tranh, và mẹ của Nhượng Trần cũng bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn đó. Cố Nham không nói gì, tiểu hình cảnh cũng dừng bút, ngẩng đầu chăm chú lắng nghe, vô thức thương cảm nói, trời ơi, vậy là Hà Nhượng Trần đó chỉ còn lại anh ấy và bố nương tựa vào nhau sao? Thật đáng thương quá, lúc đó còn là một đứa trẻ con mà, Anh nhầm rồi, Giả Huyên Huyên lên tiếng phản bác. Nói đúng ra thì Nhượng Trần có một người chị gái, nhưng trong năm xảy ra vụ cháy thì chị ấy bị mất tích. Mất tích, Cố Nham và Tiểu Hình Cảnh đồng thời nhướng mày. Thời buổi này, chuyện buôn bán trẻ em gần như không còn xảy ra. Nhưng vào thời kỳ đó, đúng là có những kẻ buôn người mất nhân tính ra tay. Tiểu Hình Cảnh thắc mắc hỏi, bây giờ vẫn chưa tìm thấy sao? Chị ấy tên là gì? Chị ấy tên Hà Tử Oánh, hơn Nhượng Trần 2 tuổi. Giả Huyên Huyên chỉ vào mình, vừa bằng tuổi tôi. Cố Nham dựa vào lưng ghế, hai chân dài duỗi thẳng vắt chéo, 10 ngón tay đan vào nhau đặt trước mũi, dáng vẻ trầm tư. Một lát sau, anh chậm rãi mở lời. Sơn Bất Nhượng Trần, Xuyên Bất Từ Oánh, đúng là những cái tên rất hay. Sơn Bất Nhượng Trần, núi không nhường bụi, Xuyên Bất Từ Oánh, sông không từ vẻ đẹp của Ngọc. Giả Huyên Huyên rõ ràng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại bật cười. Đúng vậy, là mẹ của họ đặt đấy. Hà Nhượng Trần nói với tôi, cả anh ấy và chị gái đều rất thích tên của mình. Cô dừng một chút rồi nhìn Tiểu Hình Cảnh, nói tiếp, còn một điểm nữa tôi muốn đính chính với anh. Ông Hà Vị không phải là một người cha tốt. Trong suốt tuổi thơ của Nhượng Trần, cậu ấy thường xuyên bị bố đánh, có thể nói là bạo lực gia đình. Vì vậy, từ nương tựa vào nhau không chính xác, bạo lực gia đình. Cố Nham lạnh giọng ngắt lời, từng chữ như bị nặn ra từ kẽ răng. Hà Vị đã đánh Hà Nhượng Trần. Vâng, đó là lý do Hà Nhượng Trần phải đi làm thêm kiếm tiền chứ. Cảnh sát ơi, ai lại muốn vừa đi học vừa tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí chứ? Giả Huyên Huyên nói rồi thút thít, rút một tờ khăn giấy từ túi sách ra, lau khóe mắt. Ông Hà Vị sau vụ cháy cứ như biến thành một người khác. Rất cục cằn, động một tí là đánh Nhượng Trần. Cậu ấy đi học hồi đó tuyệt đối không dám mặc áo cộc tay, chỉ sợ bị nhìn thấy vết tích. Vì vậy, quan hệ cha con họ không tốt chút nào. Tôi nghĩ từ nương tựa vào nhau không chính xác. Sau khi Giả Huyên Huyên nói xong, Cố Nham im lặng rất lâu, vẻ mặt lạnh lẽo đến lạ thường. Quá đáng thật. Tiểu Hình Cảnh tức đến mức không chịu nổi, bách một tiếng ném bút xuống, bụng đầy lửa giận, lại còn bạo lực gia đình nữa chứ. Cái anh Hà Nhượng Trần đó sao không phản kháng đi chứ? Phản kháng? Giả Huyên Huyên lặp lại hai chữ đó với một giọng điệu vô cùng kỳ lạ, rồi khóe môi cô hiện lên một nụ cười tự giễu. Anh bảo cậu ấy phản kháng thế nào? Hồi đó cậu ấy còn bé tí tẹo. Cảnh sát ơi, không phải ai cũng như các anh đâu. Chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để trấn áp rồi. Kẻ yếu không có năng lực mà không có năng lực thì phản kháng không gọi là phản kháng, đó là tự sát. Căn phòng đột ngột chìm vào im lặng, chỉ có chiếc bút bi trên bàn vẫn lăn tròn không ngừng, cho đến khi trượt xuống đất, phát ra một tiếng kẹt thanh thúy và vang vọng như một cú đấm nặng nề từ hư không, giáng mạnh vào trái tim của mỗi người trong cục công an Hồ Tân. Thi cao học à? Vậy sau kỳ nghỉ đông cậu phải vừa ôn thi vừa thực tập sao? Đúng vậy, cũng vất vả lắm chứ. Trong một phòng hòa giải trống khác, Hà Nhượng Trần đang trò chuyện với cảnh sát Tiểu Uông. Câu qua câu lại, ôi, tôi còn phải tiếp tục thực tập đây. Tôi cũng vất vả lắm chứ. Tiểu Uông đột nhiên, cá chép hóa rồng, ngồi thẳng người dậy, hai tay chắp lại như cầu nguyện. Ông trời ơi, bao giờ thì tôi mới được ăn cơm mà gặp kẻ tự thú tìm đến ôm chân đây chứ? Nói rồi lại tủi thân xoa xoa mũi. Cậu xem cái mũi của tôi này. Hà Nhượng Trần nghiêng đầu lại gần quan sát. Sao lại bị chóc ra rồi? Bị ông cụ dùng giày vải 45 cỡ đạp phải lúc hòa giải tranh chấp. Tiểu Uông ngửa mặt lên trời thở dài thườn thượt như muốn chết. Lúc đuổi theo ông cụ còn bị nước bọt phun đầy mặt. Cái mùi đó, suýt nữa là tôi ngất xỉu ngay tại chỗ rồi. Hà Nhượng Trần khóe miệng co giật, dùng hết tu dưỡng cả đời để nhịn cười, cuối cùng không nhịn được, phụt một tiếng bật cười. Tiểu Uông cầm lon coca bên cạnh lên, kinh nghiệm thực tập bi thảm của tôi, thầy Dư Hoa mà đọc chắc cũng ra được một cuốn sách mới rồi. Không sao, không sao, Hà Nhượng Trần vai vẫn còn run, cố nhịn cười vỗ vai Tiểu Uông. Cứ theo Cố Cảnh Quan làm tốt, nhất định sẽ lập công. Nói rồi cũng giơ lon coca lên. Nào, cạn ly, chúc cậu sớm được chuyển chính thức. Tiểu Uông cảm kích đến phát khóc. Cạn ly, chúc cậu thi cao học thành công. Hai chàng trai trẻ tuổi bằng tuổi nhau. Bốp, một tiếng cụng ly giữa không trung. Khương Lỗi đứng ngoài cửa sổ hút thuốc, vẻ mặt điềm tĩnh của người lớn tuổi. Hai thằng nhóc này, có trưởng thành hơn chút được không? Lớn tướng rồi mà. Tiểu Uông cậu xem cậu kìa. Hòa giải cái tranh chấp, lời, giáo huấn, phía sau chưa kịp nói hết. Đột nhiên ngoài hành lang vang lên tiếng cãi vã dữ dội. Dám lén lút ra ngoài tìm người, lấy vợ rồi còn đi tìm đàn ông, lại còn gọi người ta là chồng. Hà Nhượng Trần, Tiểu Uông, Khương Lỗi, chỉ vài câu nói ngắn gọn đã khiến một lão hình cảnh, một thực tập hình cảnh, một cậu thanh niên trẻ tuổi đồng lòng tập hợp lại. Ba người bước đi chậm rãi, từng chút một di chuyển đến cửa phòng, chăm chú lắng nghe từng lời nói, ánh mắt dõi theo cặp vợ chồng đang cãi nhau trước cửa phòng hòa giải. Tiểu Uông kinh ngạc kêu lên, wow, ghê gớm thế cơ à. Khương Lỗi gật đầu, thật đấy, làm bao nhiêu năm rồi mà vẫn không đoán được tình tiết vụ án. Hà Nhượng Trần không nói gì, chăm chú xem kịch. Đầu tiên anh áp tai vào cửa nghe ngóng, rồi từ từ thò đầu ra ngoài. Tiểu Uông cũng có tư thế hóng hớt y chang, nhưng cậu ấy thấp hơn một chút, vừa vặn thò đầu ra dưới cánh tay Hà Nhượng Trần. Hai cái đầu một trên một dưới kẹt ở cạnh khung cửa, trông y hệt hai biểu tượng cảm xúc hoạt hình xếp chồng lên nhau. Khu vụ buôn chuyện chưa kịp xem xong, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng ho khan. Tiểu Uông cảm thấy lông tơ sau gáy mình dựng đứng cả lên. Xoạt, một cái quay người lại. Cố đội phó. Hà Nhượng Trần và Khương Lỗi cũng rụt rè quay người. Cố đội phó đứng ở cửa phòng hòa giải ngoài cùng hành lang. Ánh nắng mùa đông hắt từ phía sau anh tới, càng làm đôi mắt anh thêm lạnh lùng sắc bén. Giờ làm việc mà các cậu đang làm gì đấy? Cố Nham thần sắc nghiêm nghị, giọng điệu ẩn chứa vẻ tức giận. Bằng chứng vụ án đầu độc đã sắp xếp xong chưa? Khương Lỗi lập tức kêu lên. Tiểu Uông đi với tôi đến phòng giám định dấu vết, tìm Phương Khánh Tùng. Đúng rồi, đi nhanh, lão Khương. Rồi hai người trước sau, vèo một cái lao ra khỏi hành lang. Luồng khí cuộn lên vài hạt bụi trên mặt đất khi họ lướt qua Cố Nham. Cố Nham phản ứng nhanh chóng, lập tức nghiêng người, vạt áo khoác vạch ra một đường cong dứt khoát. Hai người kia thậm chí còn không chạm vào vạt áo của anh. Hà Nhượng Trần thì vẫn khá bình thản, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vài phần bất cần. Giả huyên huyên xong rồi à? Cố Nham trầm giọng. Một tiếng. Ồ, vậy à, thế tôi có thể vào xem cô ấy không? Chờ trong phòng đi. Cố Nham khẽ khàng đóng cửa phòng hòa giải của Giả Huyên Huyên lại, rồi sải bước đến bên Hà Nhượng Trần. Cậu lát nữa về luôn à? Vâng, không phải xong rồi sao? Cố Nham lại hỏi. Thuê nhà à? Đúng vậy. Khóe môi Hà Nhượng Trần khẽ nhếch, nở một nụ cười nhạt. Đi xe buýt thẳng đến. Tiện lắm à? Môi Cố Nham dường như khẽ động. Lúc này hai người đứng hai bên khung cửa, lối vào vốn không lớn, khoảng cách giữa họ thực sự rất gần, gần đến mức Hà Nhượng Trần có thể nhìn rõ yết hầu của người đối diện khẽ trượt lên xuống trên đường nét căng cứng của cô. Hà Nhượng Trần nghi ngờ. Sao vậy? Cố Nham chớp mắt thì thầm nói, tôi đưa cậu về, giờ này đi xe không tắc đường. Hà, Hà Nhượng Trần khó tin, sao lại tốt bụng đưa mình về nhà thế? Dù không tắc đường, đi một chuyến rồi quay lại cũng mất thời gian chứ. Cố Nham nói, gửi địa chỉ cho tôi. Ánh mắt Hà Nhượng Trần khẽ động, tay đã giơ lên rồi lại buông xuống, như bị thứ gì đó kìm nén. Thôi vậy, nói rồi vẫy tay đi vào trong nhà. Không dám làm phiền anh. Cố Nham vẫn đứng yên ở cửa, chỉ khẽ điều chỉnh tư thế, ánh mắt dõi theo bóng lưng đó. Chưa đợi Hà Nhượng Trần kéo ghế ngồi xuống, chỉ nghe thấy tiếng Giả Huyên huyên vọng từ ngoài hành lang. Nhượng Trần à, tôi xong rồi. Anh giật mình quay người chạy nhanh ra ngoài, nhưng chỉ mấy bước sau thì bịch một tiếng, đâm vào một người, là Cố Nham sao? Hà Nhượng Trần lòng đầy nghi hoặc, rõ ràng mấy phút trước, Khương Lỗi và Tiểu Uông một trước một sau lao nhanh qua Cố Nham mà vẫn có thể né tránh hoàn hảo. Vậy mà bước chân Hà Nhượng Trần đâu có nhanh, lại không né được, Hà Nhượng Trần cứ thế hoàn toàn, triệt để đâm sầm vào lòng Cố Nham. Anh thấp hơn Cố Nham khá nhiều, lúc này trán vừa vặn chạm vào vai đối phương. Cố cảnh quan, Hà Nhượng Trần xoa trán, lùi lại nửa bước, sao anh không tránh tôi? Cố Nham yết hầu trượt nhẹ, đưa ra một lý do vô cùng vụng về. Không kịp phản ứng, tin anh mới là ma ấy. Nếu đến cả phản ứng này cũng không có, thì đừng làm cảnh sát nữa. Tôi còn có việc, đi làm đây. Cố Nham nói rất nhanh, rồi thần sắc có chút kỳ lạ quay người bỏ đi. Hà Nhượng Trần đứng bên cửa, nhìn bóng lưng cao thẳng đó biến mất ở cuối hành lang. Lòng nặng trĩu, lâu sau anh khẽ thở dài gần như không nghe thấy. Quay người ra ngoài tìm Giả Huyên Huyên. Cách chương.